Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 đệ 75 chương. Chương 75 Nguồn Mậu Lương thậm chí ẩn ẩn hy vọng Nguồn Ngọc chính là Hồ lão nhân đồ đệ. Ở hắn thiết tưởng chung, hai tử đều là mỗi ngày thật ngây thơ, liền tính hắn không đúng. Hắn lúc trước thực xin lỗi Tú Trinh, nhưng hắn đối bọn nhỏ cũng là thật sự hảo quá. Hai cái nữ hải nhi cũng là có huyết thống quan hệ. Ngọc Nhi khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Vi Vi lại là hắn từ nhỏ đau đến đại nữ hải nhi. Hắn không hy vọng Vi Vi xảy ra chuyện. Quần Mậu Lương lời này vừa ra, trong phòng người đều trầm mặc. Quần ra người rất rõ ràng bán cho Quần Vi Vi phù khẳng định là Tiểu Ngọc Nhi. Nếu Tiểu Ngọc Nhi cũng chưa nói chuyện, các nàng càng thêm sẽ không nói nhiều. Gặp quỷ liền đi đạo quan, chạy tới nhà của chúng ta làm gì? Quần nãi nãi đem cái chổi bỏ qua. Ngồi ở trên sofa nhàn nhạt nói, Quần Mậu Lương một nhà ba người còn rất sẽ xem mặt đoán ý. Xem Quần nãi nãi không mở miệng mắng Vi Vi, Nghe Tuyết Kiều liền cấp nữ nhi nháy mắt, nãi nãi, Quần Vi Vi sợ hãi tiến lên hai bước. Hốc mắt trào ra nước mắt, nãi nãi ta sợ quá, kia đồ vật mỗi ngày quấn lấy ta, thành phố Xương Thủy sở hữu đạo quan ta đều đi qua. Tất cả đều vô dụng, nãi nãi, ngươi xem ta hiện tại người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Liền ra cửa cũng không dám, cầu xin nãi nãi cứu cứu ta, Quần nãi nãi không thỏa hiệp. Cười lạnh lên, ngươi người không người quỷ không quỷ quan ta cái gì quan hệ. Lại không phải ta làm hại, có thể bị quỷ hại thành dáng vẻ này. Ai biết nàng làm chuyện gì? Quần Vi Vi bị nghẹn lại. Nghe Tuyết Kiều biết nàng bị dưỡng kiều khí. Sợ nữ nhi sinh khí nói ra cái gì không thể vãn hồi nói. Vội vàng nói, mẹ, chúng ta tới liền hỏi thăm quá. Trước kia thôn thượng có cái hồ lão nhân. Chúng ta chính là muốn hỏi một chút hồ lão nhân có hay không thu đồ đệ. Nếu là có đồ đệ, trên mạng kia ra cửa hàng nói không chừng chính là hồ lão nhân đồ đệ. Chúng ta đi tìm hắn liền hảo, Nghe Tuyết Kiều nói xong. Ánh mắt không biết như thế nào dừng ở ngồi ở Uẩn Ngọc bên người anh Tuấn nam nhân trên người. Trong lòng lại bị ngạnh chu, cái này Uẩn Ngọc cũng là cái vận may. Tìm được như vậy vị hôn phu, dựa vào cái gì nàng nữ nhi liền phải bị quỷ trượng phu quấn lấy. Thật là không cam lòng a, nếu như vậy nam nhân cấp Vi Vi làm vị hôn phu thật tốt. Lại thể diện, xem khí chất ra thế hẳn là cũng không tồi. Nghe Tuyết Kiều trong lòng lộn xộn, đôi mắt hướng Tần Dư Tuy trên người phiêu. Này mẹ con hai đều là một cái đức hạnh. Quần Ngọc xem các nàng tướng mạo liền biết hai người ích kỷ đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Hiện tại còn dám xem nàng nam nhân. Trong lòng không chừng nghĩ Tần Dư Tuy nếu là Uẩn hơi hơi nam nhân. Bị quỷ trượng phu quấn lấy chính là nàng Uẩn Ngọc thì tốt rồi đi. Uẩn nãi nãi biết Ngọc Nhi chính là hồ lão nhân đồ đệ. Nhưng nàng khẳng định sẽ không đối này vài người nói. Cứng rắn nói, không rõ ràng lắm, tiểu địa phương có thể có cái gì cao nhân. Các ngươi còn không bằng đi khác thành thị hỏi thăm hỏi thăm. Tế ở chúng ta cái này tiểu phá trong phòng làm gì, Nghe Tuyết Kiều cùng Quần Mậu Lương đều có chút. Hoài nghi hồ lão nhân đồ đệ có thể hay không là Uẩn Ngọc. Bằng không hảo hảo cao tài sinh như thế nào đột nhiên liền sẽ dùng thuật pháp cứu người. Hiện tại đều không muốn đi đế đô đi làm, một hai phải oa ở nông thôn tiểu địa phương, cổ cổ quái quái. Nhưng còn không phải là nghiệm chứng phàm là có điểm bản lĩnh đại sư tính tình đều là cổ cổ quái. Quái sao, không chừng này anh Tuấn vị hôn phu chính là nàng dùng tà thuật mới làm hắn khăng khăng một mực đi. Quần Mậu Lương trần chờ nói, mẹ, Ngọc Nhi có thể hay không chính là hồ lão nhân đồ đệ. Không phải, Quần nãi nãi liếc hắn một cái. Ta nói, các ngươi chạy nhanh đi. Nơi này không ai hoan nghênh các ngươi, nàng là thật đối không mừng con thứ ba nhà này. Nhìn liền phiền, lòng lang dạ sói ngoạn ý. Nghe Tuyết Kiều nói, mẹ, chúng ta đều nghe nói. Quần Ngọc dùng thuật pháp đã cứu trong thôn tiểu hài tử. Nếu không làm Quần Ngọc giúp Vi Vi nhìn xem, Liên Tính không phải Hồ lão nhân, đồ đệ cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể cứu Vi Vi, nhà của chúng ta Ngọc Nhi nào có cái kia bản lĩnh. Lúc trước cứu Tiểu Bằng cũng là vừa khéo, bị người trong thôn loạn truyền, Uẩn nãi nãi căn bản không nghĩ Ngọc Nhi tranh vũng nước đục này. Nàng cảm thấy âm tà việc dính nhiều không tốt, ngày thường đều không hy vọng Ngọc Nhi quá đúc kết lại chuyện này. Hai cái cháu gái, nàng khẳng định là thiên vị Ngọc Nhi, huống chi nàng đối Uẩn Vi Vi thật sự không cảm tình. Nếu không phải xem nàng hiện tại gió thổi liền phải đào bộ dáng, nàng liền trực tiếp đuổi đi người. Uẩn Ngọc cũng đạm thanh nói, chính là vừa khéo thôi. Uẩn Vi Vi cùng Nghe Tuyết Kiều khí ở trong lòng mắng mấy lần lão bất tử, lại đem Uẩn Ngọc mắng một lần. Các nàng đương nhiên không tin, người trong thôn nói chính là rất sống động, liền Uẩn Ngọc niệm chú đều nói một bên, này còn có thể có giả không thành. Các nàng không dám đem đối Uẩn ra người biểu hiện ra ngoài. Uẩn Vi Vi không biết nàng cùng Cát Tình cấp Uẩn Ngọc hạ dược sự tình đã bại lộ. Nhớ tới ngày thường ở trường học gặp được Uẩn Ngọc cũng đều có chào hỏi qua. Hai người tốt xấu tỉ muội một hồi, nàng mang theo nước mắt nói, tỉ tỉ, người cứu cứu ta đi, kia nam quỷ mỗi ngày quấn lấy ta, thật sự đáng sợ, ta đã mau không chịu nổi, người nếu là không chịu cứu ta. Ta liền thật sự sống không nổi nữa, Uẩn Ngọc ngước mắt hỏi nàng. Người đã chết cùng ta có cái gì quan hệ? Nàng ngữ khí lạnh băng đáng sợ, Uẩn gia người trước nay chưa thấy được như vậy Uẩn Ngọc. Uẩn Vi Vi không thể tin tưởng trừng mắt Uẩn Ngọc, nàng cũng dám nói ra nói như vậy. Ngươi, Uẩn Ngọc nói, ta làm sao vậy, liền ngươi ba làm những việc này nhi, ngươi còn trông cậy vào nhà của chúng ta tha thứ các ngươi. Trông cậy vào ta cứu ngươi. Uẩn Vi Vi ngươi đang làm cái gì xuân thu đại mộng, liền tính Uẩn Vi Vi không có hại quá nàng. Dựa vào Uẩn Mậu Lương thực xin lỗi Phùng Tú Trinh sự tình, nàng đều không thể giúp Uẩn Vi Vi làm mụ mụ thất vọng buồn lòng. Uẩn Mậu Lương khiếp sợ nhìn Uẩn Ngọc, Ngọc Nhi, ngươi như thế nào bị giáo thành như vậy? Ta cảm thấy chính mình giáo dưỡng cực hảo, Uẩn Ngọc cười khẽ. Bằng không đã sớm nhảy dựng lên đem các ngươi toàn đánh ra. Uẩn Mậu Lương khí sắc mặt đỏ lên. Phùng Tú Trinh, ngươi chính là như vậy giáo dục nữ nhi. Ngươi nhìn xem ngươi đem nàng giáo thành bộ dáng gì. Quá mất mặt, Phùng Tú Trinh rốt cuộc mở miệng nói. Ngọc Nhi bị ta cùng mẹ giáo dưỡng thực hào. Đế đô cao tài sinh, hiểu chuyện có lễ. Uẩn Mậu Lương, không giáo dưỡng. Lòng lang dạ sói chính là các ngươi toàn ra đi, mấy năm nay. Nàng rốt cuộc bước qua trong lòng điểm mấu chốt, nàng thẳng ngơ ngác nhìn Uẩn Mậu Lương, các ngươi chạy nhanh cút đi, lại không đi ta liền phải đuổi đi người, bị người như vậy nhục nhã. Uẩn Vi Vi khí hộc máu, lại nhân mấy ngày này bị nam quỷ cuốn lấy mỏi mệt tuyệt vọng. Đến bây giờ rốt cuộc có chút mất đi lý trí, nàng trừng mắt Uẩn Ngọc nói. Uẩn Ngọc, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không giúp ta đem nam quỷ đuổi đi, các nàng một nhà cũng là kỳ quái. Nghe qua thôn dân nói cơ hồ nhận định Uẩn Ngọc sẽ thuật pháp. Khả năng chính là Hồ lão nhân đồ đệ, shop online chủ tiệm, bằng không nào có như vậy vừa khéo sự tình. Uẩn Ngọc nói, không cứu, Uẩn Vi Vi giờ khắc này rốt cuộc mất khống chế. Sắc mặt đỏ lên thóa mạ lên. Ngươi cái này bị người ngủ quá su kỹ nữ, tử, ngươi có cái gì hảo đắc ý, còn không phải cái lạn hóa, thân mình dơ không được, ngươi nam nhân còn không biết đi. Lúc trước đường đốn hội sở sự tình, Uẩn Vi Vi đã biết Cát Tình đem người đưa sai phòng. Nào lại như thế nào, như vậy dược tính, còn không phải thất thân cấp nam nhân khác, Uẩn ra người tất cả đều thay đổi sắc mặt, liền Uẩn Mậu Lương cũng là như thế. Uẩn Vi Vi tràn đầy khoái ý nhìn về phía Tần Dư Tuy. Nhìn đến trên mặt hắn lạnh băng biểu tình khi thân mình run hạ. Nhưng nàng cho rằng đó là nam nhân đối Uẩn Ngọc lạnh lẽo. Nàng vui sướng nói, ngươi khẳng định còn không biết ngươi bạn gái đã bị lão nam nhân ngủ quá đi. Nói không chừng còn một thân bệnh, như vậy nát như mặt hàng ngươi còn muốn cùng nàng kết hôn sao? Ta khuyên vị tiên sinh này lo lắng nhiều suy xét câm miệng, Tần Dư Tuy đứng dậy. Sắc mặt âm trầm đáng sợ, đây cũng là Uẩn Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy đáng sợ sắc mặt. Uẩn gia người đều tức giận phi thường, Uẩn nãi nãi xem tiểu Tần dáng vẻ này, sợ hắn lên một quyền đánh chết Uẩn Vi Vi, đến lúc đó cần phải đền mạng, nàng đem người ngăn lại. Vội vã đi đến Uẩn Vi Vi trước mặt trầm khuôn mặt hỏi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiểu Ngọc Nhi lúc trước âm sai dương sai cùng tiểu Tần sự tình nàng là biết đến. Chính là bị người hạ dược đưa sai phòng. Nhưng Uẩn nãi nãi nghe Uẩn Vi Vi lời này chung ý tứ. Như thế nào cùng biết chuyện này giống nhau? Việc này người ngoài không nên biết đến. Uẩn Vi Vi là như thế nào biết được? Uẩn Vi Vi ha hả một tiếng. Nàng trải qua sự tình gì nàng trong lòng rõ ràng, nàng trong lòng thật là thống khoái. Xem này cao lớn nam nhân biểu tình, chỉ sợ là trong lòng phi thường thống hận Uẩn Ngọc đi. Uẩn Ngọc cũng đi theo đứng dậy, ngươi trải qua sự tình gì ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng. Uẩn Vi Vi, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nàng dắt lấy Tần Dư Tuy bàn tay đối Uẩn Vi Vi mở miệng. Nếu không phải ngươi. Ta cùng Dư Tuy cũng sẽ không có như vậy duyên phận, nàng chính là trói lọi nói cho Uẩn Vi Vi. Nếu không phải ngươi tính kế, nàng cũng sẽ không tiến sai Tần Dư Tuy phòng tìm được như vậy nam nhân. Uẩn Ngọc lời này chỉ do khí Uẩn Vi Vi. Uẩn Vi Vi vốn là ghen ghét Uẩn Ngọc có thể tìm được như vậy bạn trai. Nghe xong lời này nơi nào còn không rõ. Lúc trước Uẩn Ngọc đi vào người nam nhân này phòng. Cũng bởi vậy thành tựu các nàng một đoạn nhân duyên. Không phải, không đúng, sao có thể, không có khả năng, Uẩn Vi Vi sắc mặt trắng bệch. Uẩn nãi nãi lúc này mới hoàn toàn rõ ràng. Tiểu Ngọc Nhi chỉ sợ cũng đã sớm biết cho nàng hạ dược chính là cái này ác độc Uẩn Vi Vi đi. Nghĩ đến Tiểu Ngọc Nhi tao ngộ, Uẩn nãi nãi khí thất khiếu bốc khói. Đầu óc đều ong ong vang. Nàng tiến lên liền quăng Uẩn Vi Vi một cái tát, tiểu tiểu tuổi như thế nào liền ác độc như vậy. Uẩn nãi nãi làm quán việc nhà nông, sức lực đánh, này một cái tát dùng hết toàn bộ sức lực, đánh Uẩn Vi Vi quay đầu đi, nửa khuôn mặt lập tức sưng đỏ lên. Nghe Tuyết Kiều cùng Uẩn Mậu Lương còn không có làm hiểu hai cái nữ nhi nói sự tình gì. Hiện tại thấy Vi Vi bị đánh. Nghe Tuyết Kiều hét lên một tiếng liền hướng tới Uẩn nãi nãi tiến lên. Uẩn Ngọc cũng không phải là ăn chay. Nhấc chân qua đi, Nghe Tuyết Kiều bị nàng trực tiếp gạt ngã phòng khách cửa. Nằm trên mặt đất lăng là nửa ngày không bò dậy. Người đứa nhỏ này, Phản Thiên, Uẩn Mậu Lương thấy thê tử bị đánh. Khí đôi mắt đỏ bừng, lại nghĩ tới cái này nữ nhi hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong mắt. Cần thiết hảo hảo giáo huấn một chút, liền tính hắn không nuôi nấng quá nàng, kia cũng là hắn loại, hắn có giáo huấn nàng quyền lợi, Uẩn Mậu Lương giơ lên bàn tay liền muốn đánh Uẩn Ngọc. Ngồi Phùng Tú Trinh đột nhiên đứng dậy, xông tới chiếu Uẩn Mậu Lương trên mặt chính là một cái tát. Nàng thật là dùng hết sức lực, giọng căm hận nói, ngươi dám chạm vào Ngọc Nhi một chút thử xem. Ta cùng ngươi liều mạng, nàng thật là hận cấp người nam nhân này. Uẩn Mậu Lương bị đánh mắt đầy sao xẹt, nửa ngày mới hoàn hồn, gắt gao trừng mắt Phùng Tú Trinh. Uẩn nãi nãi nói, ngươi dám chạm vào các nàng một chút thử xem, còn không chạy nhanh mang theo lão bà ngươi nữ nhi cút đi. Uẩn Mậu Lương đích xác không dám đối lão nhân ra động thủ. Hắn cắn răng qua đi đem Nghe Tuyết Kiều nâng dậy tới. Nghe Tuyết Kiều bò dậy cũng là hoãn nửa ngày, mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ vào Uẩn Ngọc giọng căm hận nói, ta muốn cáo ngươi, ngươi cáo ta cái gì? Uẩn Ngọc cười khẽ, ta đánh ngươi, ai thấy, trên người của ngươi có thương tích, còn không chê mất mặt. Uẩn Mậu Lương đã phát tính tình, chạy nhanh đi, hắn thề về sau không bao giờ tới cửa, quê quán có chuyện gì yêu cầu hắn hỗ trợ hắn sẽ không phản ứng. Uẩn Mậu Lương đỡ bị đánh ngốc thê nữ rời đi Uẩn ra tiểu viện. Lên xe hướng tới cửa thôn chạy tới. Đi mau đến cửa thôn khi, Uẩn Vi Vi mới hoàn hồn lẩm bẩm nói. Ta đây sự tình nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào liền thành như vậy? vì cái gì Uẩn Ngọc vận khí như thế hảo? Dựa vào cái gì? Vì cái gì các nàng không thể thay đổi? Chỉ có nàng mới xứng thượng như vậy nam nhân. Uẩn Ngọc nên cùng kia quỷ đồ vật đãi ở bên nhau. Nàng không cam lòng a. Nghe Tuyết Kiều cũng không cam lòng. Nàng ôm ngực nói, ta muốn cáo các nàng toàn gia. Toàn gia tiện loại, các ngươi đều câm miệng cho ta. Uẩn Mậu Lương lại tức lại giận. Hắn thở phì phò hỏi Uẩn Vi Vi, ngươi vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì? Ngươi cùng Ngọc Nhi chi gian rốt cuộc có cái gì xung đột? Ngươi vì cái gì như vậy nói nàng? Ngọc Nhi vì cái gì lại nói bởi vì ngươi hắn mới cùng nam nhân kia có duyên? Ngoặc kép, hết chương.